Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, bán thần cấp ma thần. Đúng rồi, Okai, đem các ngươi trong tay thời không chiếc nhẫn giao ra. Từ hôm nay trở đi tất cả thời không chiếc nhẫn đều muốn thu về đến đại thần quan trong tay. Ngươi vừa vặn thoát ly phong ấn, cũng cần đến đại thần quan nơi đó báo danh. Tất cả cấp bậc vũ trụ thần linh đều muốn đến Zeno cung điện lập hồ sơ. Okai đương nhiên là đồng ý, mà Đông Kaioshin mặc dù đã gặp thời không chiếc nhẫn, nhưng là căn bản sẽ không sử dụng, cho nên cho tới nay đều đem chiếc nhẫn đặt ở Kaioshin bảo khố gỗ cách bên trong. Từ Okai trong tay tiếp nhận lắp lấy thời không chiếc nhẫn hộp. Mục dương mắt nhìn béo bô, phất phất tay đem hắn thu được Excel One bên trong. Sau đó cùng Okai bọn người cùng đi Zeno thế giới gặp mặt đại thần quan. Như mộng ảo Zeno thế giới ánh sao óng ánh. Nhưng là những thứ này óng ánh ánh sao chỉ là đưa đến tô điểm tác dụng trang trí. Như Excel One, chỉ có trung tâm Zeno Palace mới thật sự là thực thể. Đông Kaioshin xưa nay chưa từng tới bao giờ Zeno thế giới, cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Chỉ là không gian bên trong tràn ngập mờ mịt quy tắc vận luật, lại không giờ khác nào không tại nói cho hắn biết nơi này khác biệt. Dựa theo Okai thuyết pháp, nơi này là Zeno vũ trụ ở giữa nhất trụ cột thần thánh nhất địa phương. Kaioshin đến nơi này liền cùng phàm nhân, cần bảo trì khiêm tốn cùng hèn mọn. Rất nhanh, mục dương bọn hắn liền gặp được đại thần quan. Okai cùng Đông Kaioshin vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mục dương tiên sinh, đa tạ ngươi đem thứ bảy vũ trụ thời không chiếc nhẫn đưa tới. Đại thần quan y nguyên như thường, ngày tràn ngập ý cười. Mục dương cười nói, thời không chiếc nhẫn đương nhiên mau chóng thu lại tốt. Đúng lúc ta có vấn đề trưng cầu ý kiến đại thần quan liền tiện thể lấy đưa tới. Đại thần quan cười, tủm tỉm gật đầu, hướng phía Okai bọn hắn ý chào một cái, để bọn hắn đi đầu lui ra. Okai gật đầu cung kính, sau đó mang theo Đông Kaioshin đến cái khác vũ trụ du lịch. Thuận tiện vì hắn giới thiệu Zeno thế giới 12 cái vũ trụ tình huống. Này đối với chưa bao giờ từng rời đi thứ bảy vũ trụ Đông Kaioshin tới nói, là một cái không đồng dạng kinh nghiệm. Mục dương tiên sinh có cái gì muốn trưng cầu ý kiến? Có một bộ phận trên tu hành, cũng có một bộ phận liên quan tới vũ trụ xây dựng bên trên. Ta muốn biết như thế nào mới có thể đột phá tới cấp 9 thứ nguyên. Từ tấn thăng 8 cấp thứ nguyên, sơ bộ hoàn thành Excel uôn thuế biến đằng sau, mục dương thực lực tiến triển cực nhanh, tại mấy vị thiên sứ cùng đại thần quan dạy bảo dưới. Nắm giữ rất nhiều quy tắc phương diện tri thức, mà theo cấp độ không ngừng tăng lên, mục dương cảm giác được tiến bộ của mình bắt đầu chậm dần. Ẩn ẩn có trì trệ không tiến cảm giác, vấn đề này không phải tu hành phương diện, mà là liên quan tới Excel One tấn thăng phương diện. Excel One không tiếp tục phát triển, thực lực của hắn liền rất khó có tăng lên trên diện rộng. Đại thần quan kiên nhẫn nghe xong mục dương vấn đề, sau đó vẫy tay một cái. Hai người tới Zeno cung điện chung quanh treo lơ lửng giữa trời nham thạch phụ cận. Mỗi khối trên mặt đá có một viên óng ánh thủy cầu. Đó chính là Zeno thế giới bên trong vũ trụ. Của người Excel One đã có 6 viên cỡ nhỏ vũ trụ. Mặc dù chỉ có ngân hà lớn nhỏ, nhưng là tất cả đều đơn giản quy mô. Tiếp tục trưởng thành lời nói liền muốn dính đến sáng thế lực lượng. Zeno thế giới mỗi quá một mùa, tất cả vũ trụ đều sẽ có một lần sụp đổ cùng tái tạo. Quá trình cùng người Excel One bên trong vũ trụ là không sai biệt lắm. Cho nên tiếp xuống có hai con đường muốn đi. Một là tiếp tục lớn mạnh cái kia 6 cái ngân hà vũ trụ, đưa chúng nó tấn thăng làm đơn giản thể lượng vũ trụ. Hai là gia tăng tiểu vũ trụ số lượng, nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Vũ trụ sáng lập dính đến nhiều phương diện, mặc kệ là cường hóa vũ trụ, vẫn là thành lập mới vũ trụ, đều không phải là sự tình đơn giản. Zeno vũ trụ tu hành đi là cảnh giới con đường, càng là cao giai thần linh càng là sẽ dính đến cao thâm quy tắc. Cho dù là thân là sáng thế người, cũng không ngoại lệ. Đại thần quan nhìn Mục Dương Lâm vào trầm tư bộ dáng, nói ra, không bằng tại Zeno trong cung điện ở lại một đoạn thời gian. Nơi này là thập phần thành thục sáng thế không gian, có thể càng thêm khắc sâu cảm ngộ trong vũ trụ lưu chuyển quy tắc. Mặt khác, cấp 9 thứ nguyên thiên sứ cấp đầu tiên muốn nắm giữ thời gian quy tắc sử dụng. Ta nghĩ cái này đối ngươi tới nói không phải vấn đề lớn. Đúng thế, thời không đội tuần tra thành viên đều có Chronoa ban cho thời gian lực lượng. Cho dù đối với thiên sứ cấp tới nói không cần hoàn toàn nắm giữ thời gian quy tắc, nhưng là Mục Dương tiên thiên chiếm rất lớn ưu thế. Tăng thêm Excelsior cùng Zeno thế giới tương tự tính. Tại Zeno vũ trụ bên trong đi, cảnh giới con đường, nhưng so sánh đi, lực lượng con đường cùng trật tự đạo đường mau lẻ không ít. Đối với đại thần quan mời, Mục Dương tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Phải biết toàn bộ Dragon Ball thế giới bên trong so đại thần quan càng cường đại hơn cao thủ cơ hồ rất khó tìm đi ra. Có thể có được đại thần quan kỹ càng chỉ điểm, đối với bất luận cái gì cao thủ tới nói đều là làm cho người hâm mộ là. Tại trên con đường tu hành có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Thế là tiếp xuống Mục Dương liền tại Zeno trong cung điện ở lại. Đầu tiên vui vẻ nhất chính là Zeno. Hắn cảm giác chính mình rốt cuộc có một cái bạn chơi. Cứ việc Mục Dương cũng sẽ không cùng hắn chơi cái gì, đạn tinh cầu, trò chơi. Đại thần quan không hổ là Zeno vũ trụ đỉnh phong nhất thần linh. Hắn tại trên quy tắc tạo nghệ cực sâu, dưới sự chỉ điểm của hắn, Mục Dương rất nhanh nắm giữ quy tắc huyền bí, đồng thời mượn dùng Zeno thế giới năng lượng một chút xíu bổ dưỡng lấy Excelsior vũ trụ, thúc đẩy bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành, thể trạng chậm rãi tăng trưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đã qua 2 năm. Trong khoảng thời gian này Mục Dương tham lam hút vào Zeno vũ trụ quy tắc tinh hoa. Sau đó kéo tơ bóc kén một chút xíu dung nhập vào Excelsior bên trong. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này đại thần quan cũng liên hệ thế giới khác đại thần quan. Đem tất cả cất đặt tại Kaioshin trong tay thời không chiếc nhẫn toàn bộ thu về. Cũng không tiếp tục sợ sa đọa Kaioshin dùng nó đến vặn vẹo thời không. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Mục Dương thu hoạch khá lớn bên ngoài, April cũng có mới nhất phát triển. Excelsior bên trong, trải qua 2 năm dốc lòng hấp thu, April rốt cuộc rèn luyện rơi gầy bu trong cơ thể tà ác bộ phận, đem hắn trở lại như cũ thành thuần túy nhất nguyên thủy bu hình thái. Mặc dù cá thể lớn nhỏ lại một lần nữa rút lại, nhưng là mỗi một khối huyết nhục đều càng thêm tinh hoa. Giảng đạo lý, nếu như không phải April nghĩ đến trong tay ma nhân tinh hoa đã đầy đủ sử dụng, nói không chừng liền bị Mục Dương bỏ vào Excelsior bên trong béo bu đều muốn bị nàng hấp thu hết. 2 năm điều chỉnh, April đem trạng thái của mình hoán đổi đến trạng thái tốt nhất. Một ngày này, võ đạo tinh thượng phong cùng nhật lệ, mây trắng giãn ra, April biến thân thành ma nhân hình thái. Thân thể giãn ra ngâm tại Gaia sinh mệnh chi tuyền bên trong. Đột nhiên, chỉnh ao thanh tịnh nước suối sôi trào lên. Lộc cộc tựa như suối nước nóng đồng dạng không ngừng bốc lên bọt khí. Vô thanh vô tức, Aero nhục thể từ trong bên ngoài phát sinh biến hóa. Một cỗ thần bí, mênh mông, xa xăm thần vận tại trên người nàng thể hiện. Màu trắng hồng mái tóc tung bay. Nữ tử xinh đẹp thân thể thấm vào tại thanh tịnh trong nước hồ. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhu thân thể tản mát ra một cỗ quỷ dị uy áp. Tà mị, thần thánh, xinh đẹp, thánh khiết, đủ loại mâu thuẫn khí chất đồng thời xuất hiện, toàn thân cao thấp tràn đầy mị hoặc mỹ cảm. Giờ khắc này, ma nhân nhục thể chuyển hóa thành ma thần thân thể. April nháy óng ánh sáng long lanh đôi mắt, rất nhỏ phát ra một tiếng ngâm khẽ. Bán thần cấp ma thần trạng thái, rốt cuộc hoàn thành, nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, April hưởng thụ híp mắt lại. Nàng cảm giác mình bây giờ trạng thái không có chút nào so bán thần cấp số 18 chênh lệch. Đại khái chỉ là hơi kém tại tóc xanh Legendary Super Melicia một chút mà thôi. Chúc mừng ngươi hoàn thành đột phá. Yêu nhã thanh âm thanh thúy truyền đến. Melicia cái kia mê người khuôn mặt xuất hiện tại April trước mặt. April duy trì ma thần hình thái. Đại khái cùng Larry không sai biệt lắm. Đáng tiếc còn không phải ngươi cùng Broly đối thủ. Melicia cười một tiếng, vừa đột phá liền có lực lượng như vậy cũng nên thỏa mãn. Đúng, Makiaki bọn hắn cũng sắp đột phá, là chân chính Super Saiyan God nha. Lúc đầu nếu như mưu lợi lời nói bọn hắn mấy năm trước liền có thể đột phá, April mắt nhìn nói. Melicia nói, bọn hắn mới không muốn đi đường tắt, này đối với tương lai đột phá bất lợi. Tại thứ số 4 Zeno vũ trụ, Son Goku bọn người thông qua dung hợp 6 vị thiện lương người Saiyan lực lượng mà đạt thành Super Saiyan God cảnh giới, cũng chính là mọi người nói tới siêu đỏ người Saiyan. Nhưng mà dạng này mưu lợi hậu quả là Super Saiyan God trạng thái cũng không ổn định, cũng không thể lâu dài duy trì, muốn tiếp tục đột phá càng là tràn đầy độ khó. Đây cũng là vì cái gì Son Goku bọn hắn về sau lại từ bỏ siêu đỏ người Saiyan, biến thành Super Saiyan Blue người Saiyan nguyên nhân. Trên thực tế, thần cảnh giới Super Saiyan God mới là chính tông con đường. Super Saiyan Blue người Saiyan ngược lại truy cầu nhất thời lực lượng. Makiaki cùng Emilia bọn hắn cũng không thiếu hụt thời gian. Cho nên thà rằng dùng nhiều một chút thời gian ở trên cảnh giới rèn luyện, cũng không nguyện ý tùy tiện đột phá, tạo thành căn cơ bất ổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?